Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 222. Sau khi Nguyễn Khánh Linh được thả ra, cô vội vàng tránh xa anh, vì sợ rằng anh có thể làm lại một lần nữa. Úc này Phạm Nhật Minh mới đè nén dục vọng trong lòng, cười nói, em trốn cái gì? Vợ chồng hôn nhau không phải là chuyện bình thường sao? Nghe vậy, Nguyễn Khánh Linh giống như một con sư tử nhỏ bị người ta chọc cho phát cáu, lập tức trả lời. Nhưng vấn đề là chúng ta không phải là vợ chồng thật sự. Cô không nhận ra rằng lời nói và âm thanh của cô vào lúc này chứa đựng sự oán trách chưa từng có và một chút giọng điệu làm nũng. Phạm Nhật Minh nghe xong cảm thấy cô càng ngày càng đáng yêu. Thậm chí anh còn muốn ôm cô vào lòng một lần nữa, yêu thương cô, nhưng lý trí của anh đã kịp thời dập tắt suy nghĩ của mình. Anh trầm giọng hỏi, chuyện đó, nếu không thì từ giờ về sau chúng ta cứ coi như là vợ chồng thật đi. Đầu tiên Nguyễn Khánh Linh ngẩn người ra, đột nhiên tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô lập tức bắt gặp ý cười lóe lên nơi đáy mắt của người đàn ông. Trong chốc lát cô đã hiểu ra, sau đó càng trừng mắt nhìn anh dữ hơn, nói. Anh giở trò lưu manh, cho dù vẻ mặt của Nguyễn Khánh Linh có dữ tợn như thế nào thì trong mắt Phạm Nhật Minh, vẻ mặt đó cũng không hơn sự gây gỗ ồn ào bé nhỏ là bao. Lúc này anh nhìn người phụ nữ này, càng ngày càng cảm thấy cô như một thú cưng nhỏ mà anh nuôi dưỡng. Thú cưng đang giận dữ, khó có thể miêu tả được sự đáng yêu khiến người khác yêu thích này được. Phạm Nhật Minh không khỏi thẳng mặt, sau đó nói, tôi chỉ đang nói về mối quan hệ giữa chúng ta, không thể nào. Anh vừa nói trên mặt lại vừa hiện lên một chút trêu tức. Ngay khi Nguyễn Khánh Linh nhìn thấy anh như vậy, cô đã biết anh nhất định sẽ lại nói lời trêu chọc bản thân. Cô vội vàng tiến lại gần anh, còn chưa kịp đưa tay che miệng anh thì cô đã nghe thấy giọng nói của người đàn ông, không nhanh không chậm vang lên. Không phải em đang có cái suy nghĩ về chuyện không nên nghĩ đấy chứ? Nguyễn Khánh Linh tức giận nghiến răng, nhưng hết lần này đến lần khác cô cũng không biết làm thế nào, đành bĩu môi, quay mặt đi không muốn giao tiếp với Phạm Nhật Minh nữa. Nhưng mặc Phạm Nhật Minh nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu này của cô trong lòng bỗng nhiên mềm nhũn, không nhịn được ôm lấy cô, hôn lên môi cô. Trước khi Nguyễn Khánh Linh có thời gian dãy giụa, Phạm Nhật Minh đã chủ động buông cô ra. Anh đứng dậy rời khỏi hồ nước nóng, để lại lời nói mang theo vài phần lừa dối. Tôi phải trở về nhà xử lý một việc trước. Ngay lập tức người đàn ông bước ra khỏi hồ nước nóng, chỉ để lại một bóng lưng gầy gò cao lớn cho Nguyễn Khánh Linh. Nguyễn Khánh Linh thấy thế, vội vàng di chuyển tầm mắt sang một bên. Cô cảm giác được mặt mình lúc này đã bị hơi nóng hấp chín. Một lúc sau, cô mới nhận ra rằng mình lại bị người đàn ông đó sàm sỡ lần nữa. Nhưng khi cảm nhận được mùi hương mát lạnh còn sót lại của người đàn ông trong không gian, cô không kìm nén được sờ tay lên má mình. Đây là nơi Phạm Nhật Minh vừa chạm vào còn có. Đôi môi cũng bị anh hôn lên, cô không tự chủ cắn chặt môi dưới. Lý trí bảo không nhưng sắc mặt lại không chịu sự kiểm soát và nóng dần lên. Cách chương.